Hôm qua vui vẻ, chương 30, bước vào cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương Đới Hiến và Đinh Tam Tam gần đây đắm chìm ở trong thế giới hai người rất là say sưa, chìm trong bề mật giống như một cặp vợ chồng mới cưới, khiến cho những người xung quanh ghen tị không thôi. Nhưng trạng thái như thế này chọc cho một đôi vợ chồng khác rất là khó chịu, rõ ràng là kết hôn cùng lúc bọn họ còn trong thời kỳ trăng mật, tại sao mình lại có cảm giác vợ chồng già? Vì vậy ôm cách nghĩ muốn phá vỡ kết giới. Vợ chồng của bọn họ Tiểu Trung và Tống Diệp mời bọn họ cùng đi cắm trại dã ngoại chúc mừng couple Tống Trung kết hôn tròn 5 năm. Lúc này, Đinh Tam Tam mặc một bộ quần áo thể thao màu xám đứng ở giữa phòng khách nhìn Đới Hiến thu dọn ra đủ loại vật phẩm cần thiết cho cắm trại, đôi lông mày của cô càng lúc càng nhíu chặt. Chỉ đi cắm trại một ngày mà thôi, anh có cần mang nhiều đồ như vậy không? Đinh Tam Tam bày tỏ không thể hiểu nổi, Đới Hiến đem lều vải gấp gọn bỏ vào trong túi, nói. Khó giải quyết là em đấy, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em. Đồ vật hàng ngày Đinh Tam Tam cần dùng đến, hầu như bị anh thu thập tất cả xong xuôi, không thiếu một thứ. Đinh Tam Tam nhếch miệng lên, phải không, đến đây, em nhìn xem còn cần mang thêm gì không? Đới Hiến nói, Đinh Tam Tam vượt qua chướng ngại trên mặt đất đi tới trước mặt anh, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của anh, nói. Cái này nhất định phải mang đi. Đới Hiến cười khẽ, biết rồi, vật phẩm riêng tư của em. Đinh Tam Tam vừa cười vừa vẽ vòng vòng trên cổ anh. Đúng, Đới Hiến một tay bế cô lên, một tay khiêng cô, một tay xách hành lý, không có chút áp lực nào đi tới cửa chính. Mau thả em xuống, ảnh hưởng không tốt, mắt thấy sắp đến cửa thang máy rồi, nếu như bị hàng xóm nhìn thấy thật sự quá mất mặt. Đới Hiến bấm một cái vào mông của cô, nói, bây giờ là sáng sớm thứ bảy, em cảm thấy lúc này sẽ có ai ra ngoài. Đinh Tam Tam ôm chắc cổ của anh, nói, vậy anh cũng không thể như thế này. Như thế kia, em nhìn đi, bản thân em rõ ràng là một vẻ mặt hưởng thụ. Đới Hiến cười chỉ ra, Đinh Tam Tam thu lại nụ cười của mình, cố gắng giả bộ vẻ mặt nghiêm túc. Phù, một giây phá công, một, phá công, cô gong, một từ hay dùng trong tiểu thuyết võ hiệp chỉ vất vả tu luyện nhưng phá hủy trong chốc lát. Đới Hiến đem cô chống ở trên mặt kính của thang máy, cúi đầu cắn một cái ở trên cổ cô tinh tế non mềm, cảm giác rất tốt. Quần áo của Đinh Tam Tam nửa lộ ra, nhắm mắt lại ôm đầu của anh, có chút thở dốc. Hay là chúng ta không đi? Thanh âm của anh khàn khàn, hết sức kiềm chế. Đinh đinh, thang máy ở tầng 3 vang lên, cửa chính chậm rãi mở ra. Đinh Tam Tam giống như sư tử bị đạp phải đuôi, cọ sát một chút liền nhảy xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng kéo khóa kéo quần áo của mình, hơi nghiêng người, tránh ở phía sau Đới Hiến. Một cặp vợ chồng già đi vào, bọn họ mặc quần áo thể thao, có lẽ là muốn đi tập thể dục buổi sáng. Bác sĩ Đinh, bà cụ liếc sang Đinh Tam Tam ở phía sau thử gọi thăm dò một tiếng. Máu trên mặt Đinh Tam Tam tuần hoàn nhanh hơn, lộ ra nửa khuôn mặt chào hỏi với bà cụ. Bà Lâm, bà đi tập thể dục buổi sáng ạ, đúng vậy, hai cháu đây là đi đâu? Leo núi sao? Bà cụ nhã nhặn hỏi. Là đi cắm trại ạ, bà cụ nhìn thoáng qua Đới Hiến cao lớn, nói. Đây là, Đinh Tam Tam nhìn thoáng qua Đới Hiến, liếc về phía sườn mặt anh tuấn khí phách của anh, cô đỏ mặt nhỏ giọng nói. Đây là chồng của cháu, thần kinh Đới Hiến hơi hơi khẩn trương trong nháy mắt liền giãn ra, anh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chào bà, cháu là Đới Hiến, là chồng của bác sĩ Đinh, à, sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy nhỉ? Bà cụ cười hỏi, ông cụ đứng ở một bên vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, ông nói. Bà xem trí nhớ của bà này, lúc trước hai người họ dọn đến đây bà còn khen tiểu tử này dáng dấp đẹp trai mà. Phải không, sao tôi không nhớ nhỉ? Bà cụ giống như đang nhớ lại. Hai năm trước thỉnh thoảng có thể gặp mặt, hai năm gần đây trái lại gần như không thấy. Ông cụ nhìn thoáng qua Đới Hiến, giống như mang theo suy đoán nào đó. Không kịp chờ ông cụ hỏi thêm vài câu nữa, lúc này cửa thang máy mở ra, đến tầng 1 rồi. Đưa mắt nhìn hai ông bà đi ra ngoài, Đinh Tam Tam thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Bọn họ có lẽ cho rằng anh là nghi phạm gì đó, đến không có bóng dáng đi không có tung tích. Đới Hiến nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức phức tạp. Làm sao vậy? Đinh Tam Tam cảm giác có chút không hiểu ra sao. Đến tầng hầm rồi, Đới Hiến đưa tay kéo cô đi ra ngoài. Sau khi đem đồ vật thả vào trong cốp sau, anh ngồi trên chỗ điều khiển, lại dùng loại ánh mắt phức tạp đó nhìn thoáng qua Đinh Tam Tam. Đinh Tam Tam bắt được tay của anh, nhìn anh chằm chằm, nói. Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra, đừng dùng ánh mắt này nhìn em. Đới Hiến nhếch miệng lên, Tam Tam à, ừm. Em chưa từng mang đàn ông về nhà, đúng không?